Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 453, lấy thân thử nghiệm. Góc truyện audio.com. Công tử, chúng ta làm sao đây? Ngụy Thanh lặng yên đi đến Ngụy Võ bên người, thấp giọng hỏi. Lúc ấy tiến vào mỹ nhân chủng trong đám người, ngoại trừ gia tộc truyền nhân, người còn sống sót bên trong cũng chỉ có Ngụy Võ thiếp thân thị vệ Ngụy Thanh rồi. Hắn cũng bị Lâm Xuyên xuống cá chậu chim lồng, với tư cách Ngụy Thanh người đi theo tại hắn bên người. Coi như là tổ chức Akatsuki một thành viên, nhưng chỉ là thành viên vòng ngoài mà thôi, không cần để ý tới. Thanh Long thần sứ tự có chủ trương, Ngụy Võ nhỏ giọng nói, lập tức không để ý tổ chức Akatsuki chuyện bên kia, chuyên tâm đối phó lên mấy cái cùng Ngụy gia không hợp thế lực. Lâm Xuyên bắt được Tống gia cái kia một mai thần quang phù sau, tổ chức Akatsuki ba người liền lựa chọn đứng ngoài quan sát, tìm một khối khu vực an tĩnh đứng ở một bên, thậm chí mang theo thương thế bộ luyện sư ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương. Nhìn qua tổ chức Akatsuki phản ứng, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi thở dài một hơi. Ít nhất Thanh Long không có biểu hiện ra muốn cưỡng đoạt những người khác trong tay thần quang phù bộ dạng. Cái này khiến cầm trong tay thần quang phù mấy nhà thế lực đối với tổ chức Akatsuki cảm nhận tốt hơn nhiều. Trong đó Hàn gia Hàn Vấn hướng về phía Lâm Xuyên phương hướng ôm quyền nhẹ gật đầu, xem như đối với Thanh Long không có đối với bọn hắn hạ thủ đáp lại. Bởi vì hắn tin tưởng, nếu như Thanh Long ra tay với bọn họ, trong tay hắn cái này thần quang phù là vô luận như thế nào cũng lưu không được đấy. Tần Lạc tự nhiên không cần nói, hướng về phía Thanh Long bên này gật đầu mỉm cười sau, quay người tiếp tục đuổi giết mấy cái thế lực đối địch người đi. Nghiêm Dương Thu cũng đối với tổ chức Akatsuki phóng ra thiện ý, bất quá hắn còn là tận lực lựa chọn rời xa tổ chức Akatsuki, để ngừa mấy người đối với hắn đột nhiên ra tay. Thời gian trôi qua, toàn bộ thần quang điện quảng trường tụ tập người càng đến càng nhiều. Cơ hồ mỗi một phần chung đều có thế lực lớn gia nhập vào. Nhưng là những người này ở đây chứng kiến an tĩnh ở trách một ta tổ chức Akatsuki sau, đều là sắc mặt biến hóa, cho dù là cùng người tranh đấu, cũng đều từng người lưu lại một phần lực, toàn bộ quảng trường hào khí có loại quỷ dị cảm giác áp bách. Cũng liền tại Lâm Xuyên đám người đi tới thần quang điện đại khái một canh giờ thời điểm, thần quang bỗng nhiên bộc phát, hai quả thai nghén tại giữa bạch quang phù văn ngọc bài theo trong cung điện bay ra, cấp tốc hướng phía quảng trường rơi đi. Mọi người tại chứng kiến cái này hai đạo quang mang nháy mắt, mâu quang trong cũng không khỏi tự chủ toát ra một vòng thần sắc tham lam. Ai cũng biết đây là thứ tốt, đã có được thần quang phù, liền ý nghĩa đã có được tiến vào thượng cổ đệ nhất đại tông bồi dưỡng đệ tử hạch tâm cung điện quyền lợi. Nhưng là, nhìn chằm chằm ánh mắt thật sự là nhiều lắm, nếu ai dám ở thời điểm này ra tay, tất nhiên ý nghĩa muốn đắc tội tất cả những người khác. Không phải thế lực lớn chi nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, ở trong đó còn có một phương đủ để trấn nhiếp tất cả mọi người thế lực. Cái kia chính là tổ chức Akatsuki, tại mới hai quả thần quang phù xuất hiện trước tiên, rất nhiều người ánh mắt liền nhìn về phía tổ chức Akatsuki. Không hề nghi ngờ, nếu như tổ chức Akatsuki ra tay, cái này hai quả thần quang phù cơ hồ tất nhiên sẽ bị bọn hắn lấy đi. Không người nào dám ngăn trở, chúng ta tổ chức Akatsuki cần 5 miếng thần quang phù, trừ đó ra 19 miếng. Các người tùy ý bên thiên đạo đạm mạc Rinnegan quét ngang toàn trường, chấn nhiếp những cái kia dục dịch tu sĩ, đồng thời thò tay hướng phía trên bầu trời hai quả thần quang phù chộp tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái tóc trắng xóa lão già đột nhiên nổi điên, thẳng đến trong đó một mai thần quang phù mà đi, động tác của hắn lập tức đã kích thích một số người. Những người này bị tham lam đã bị mất phương hướng tâm trí. Nhìn thấy có người dẫn đầu, lập tức cũng xông tới, hướng phía mặt khác một mai thần quang phù chộp tới. Những người này đều là tán tu, thực lực cường đại, nhưng không có phía sau tông môn thế lực. Ý nghĩ của bọn hắn cũng rất đơn giản. Cầm đồ đạc bỏ chạy, ỷ vào tốc độ của mình nhanh với thường nhân. Bọn hắn cảm thấy có thể tránh được mọi người đuổi giết. Bất quá kỳ quái là, ở đây cái kia có chút lớn thế lực. Ví dụ như bát đại gia tộc, tứ đại tông môn người. Tựa hồ cũng đối với hai quả thần quang phù không có hứng thú. Ngược lại từng cái yên lặng quan sát trong sân cướp đoạt. Thậm chí lộ ra một vòng thần sắc trào phúng. Muốn chết, cũng liền tại đây một số người nổi điên nháy mắt. Lâm Xuyên Serenian trong đột nhiên tản mát ra một cỗ lệ mang. Âm hàn khí tức bỗng nhiên bộc phát ra. Mang Gekio Serenian tiêu điểm trực tiếp đã rơi vào cái kia tóc trắng xóa trên người lão giả. Bởi vì hắn đã phát hiện người này tu vi, nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, thực lực phi thường cường đại, người bình thường thật đúng là không làm gì được hắn. Đây cũng là Lâm Xuyên tiến vào tiên phủ đến nay lần thứ nhất gặp được nguyên anh kỳ cao thủ. Dựa theo lẽ thường mà nói, nguyên anh kỳ tu sĩ bình thường sẽ không mạo hiểm tiến vào loại này hiểm địa. Bởi vì tu vi bị áp chế. Mặc dù so những người khác mạnh hơn một chút, một khi bị vây công bọn hắn còn là sẽ vẫn lạc. Bởi vậy có được đã lâu tánh mạng, lại cựu cư cao vị người đều chỉ biết để cho thủ hạ chi nhân tiến vào tiên phủ liều mình. Tự mình ngồi mát ăn bát vàng là được rồi. Đương nhiên, bởi như vậy bọn hắn sẽ bỏ qua rất nhiều cơ duyên. Nhưng là cũng may sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng là có một nhóm người nguyên anh kỳ tu sĩ không phải như vậy. Cái kia chính là thọ nguyên sắp hết chi nhân. Những người này thật sự nếu không làm ra đột phá, không được bao lâu sẽ sinh tử đạo tiêu. Thả yên tĩnh chờ chết, không bằng tiến vào tiên phủ biện một bà. Nói không chừng liền có thể đạt được cái gì thượng cổ truyền thừa hoặc là đan dược. Là có thể đột phá hiện hữu cảnh giới đâu này. Cho nên tiến vào nơi đây nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không phải không có. Chỉ có điều tương đối ít mà thôi. Giờ phút này cái lão già tóc bạc chính là một cái trong số đó. Mà người như vậy ngay mặt chống lại cổ bồi dưỡng tu sĩ thần quang điện. Tự nhiên là cực kỳ khát vọng, bởi vì vật này là có khả năng nhường hắn trì trệ không tiến tu vi có chỗ đột phá. Cho nên ra tay cướp đoạt cũng liền không thể tránh được rồi. Amaterasu, sau một khắc, tại Lâm Xuyên mang Gekio Serenian tiêu điểm hội tụ địa phương, Amaterasu hắc viêm nháy mắt bốc cháy lên, thoạt nhìn không mang theo tí ti nhiệt độ ngọn lửa màu đen cấp tốc lan tràn. Nhanh chóng bọc cái kia lão già, hừ, cho ta tản ra, lão già hừ lạnh một tiếng, khí tức cường đại bỗng nhiên bộc phát, tuy chỉ có giả đan cảnh giới tu vi. Nhưng thực lực so với bình thường giả đan cường đại nhiều lắm. Nhưng mà sau một khắc, lão già kia lại là một tiếng kinh nghi, bởi vì hắn phát hiện hắn bộc phát ra suy nghĩ muốn đánh sơ xác ngọn lửa này linh lực. Lại bị hắc viêm trực tiếp thôn phệ thiêu đốt mất rồi. Cái này nhưng làm lão già dọa cho phát sợ, lập tức đình chỉ cướp đoạt thần quang phù động tác, toàn tâm ứng phó khởi ngọn lửa màu đen này. Nhưng mà theo Lâm Xuyên mang Gekio Serenian đồng lực liên tục không ngừng bộc phát. Amaterasu hắc viêm uy lực không ngừng tăng cường, hỏa diễm cũng ngày càng nhiều. Cuối cùng là đột phá lão già hộ thể chân khí, đốt tới hắn trên thân. A hát, một tiếng kêu thê lương thảm thiết bộc phát ra. Lão già quyết định thật nhanh, trực tiếp một kiếm đem tự mình phần eo khổ lớn huyết nhục cắt xuống. Thân hình bay ngược, cũng không dám có tí tị ý nghĩ xấu, bay thẳng đến xa xa chân trời trốn, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Chấn động vô cùng nhìn qua đứng tại nguyên chỗ Akatsuki Chi Thanh Long. Bởi vì tất cả mọi người bọn hắn khi tiến vào tiên phủ trước, đều chiếm được từng người tông môn tông chủ, gia chủ chắc suy đoán. Cái kia chính là loại này hắc viêm uy lực cực lớn. Thanh Long không có khả năng liên tục sử dụng, mà lại tất nhiên phải bỏ ra cái giá cực lớn. Mà giờ khắc này, khoảng cách Thanh Long lần trước sử dụng vẫn chưa tới thời gian một ngày. Bọn hắn lại lần nữa chứng kiến cái này kinh khủng hỏa diễm. Cái này khiến trong lòng bọn họ sợ hãi nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Cách chương.